con ngựa tội nghiệp biến thành một con ngựa nhộng, hí thảm một tiếng rồi ngã bộp xuống đất, lăn lộn đau đớn. Thuận Đà đè lên tên giặc Thát ngã ngựa, kéo theo vệt máu đỏ tươi. Kinh Thiên Tổng Thuận Đà giật ngược trôi đao, thụi vào ngực một tên giặc Thát đang sững sờ, khiến gã hộc máu ngã ngựa. Tiếp đó hắn giật lấy dây cương, cướp ngựa xoay mình nhảy lên, máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt, trông như quỷ sứ từ 9 tầng địa ngục đến trốn trần gian. Vừa cười gằn vừa xông trận chém giết tiếp. Đám người Dương Hồ trông thấy tình hình đó cũng bất giác thầm tắc lưỡi. Hóa ra trong quan bình cũng có chiến tướng hung hãn vũ dũng như vậy. Không chỉ riêng một mình Quỷ Vương Kinh, trên người mỗi kỵ sĩ trong đội quân của hắn phi đến đây đều nhuộm đỏ máu tươi, của giặc có, của mình có, của chiến mã cũng có. Thậm chí lưỡi đao mũi giáo cũng lăng đổ vết máu. Sát khí ấy thực khác hẳn với đám quan binh vệ sở mà bọn họ từng gặp. Thế vậy đám cướp giữ này cũng không khỏi rét run. Lúc này từ xa vòng lại từng hồi tiếng vang như sấm rền, rõ là có một đại đội kỵ binh đang tung vó phi đến. Giặc Thát đang chiến đấu kịch liệt, nghe thấy liền rét lạnh cả lòng. Đó có thể là viện quân của ai? Lúc này nơi này quyết không thể là người của bọn chúng. Đám người Dương Lăng ngoái đầu lại nhìn phía bên kia núi, vô số kỵ binh ùn ùn kéo tới, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, cờ hiệu rõ là quân thủ vệ Đại Đồng. Phiên tử trên núi đồng loạt hoan hô, tướng sĩ liên quân dưới núi càng đánh càng hăng, khí thế càng tăng, quả là người như hổ, ngựa như rồng. Tuy Giặc Thát dũng mãnh không hề sợ chết, nhưng lúc này cũng không khỏi vì vậy mà bắt đầu núng thế. Nhận thấy khi này mà không chạy thì sẽ không kịp nữa, Sách Lập Địa bèn lập tức cho vẫy cờ ra lệnh cho toàn quân rút lui. Suy cho cùng, đội quân của hắn xuất chinh đánh trận hàng ngày, kinh nghiệm vô cùng phong phú, vì thế hoảng mà không loạn, bắt đầu tăng tốc co cụm lại, dần dần rút lui. Giặc Thát ở hậu trận dương cung lắp tên bắn ra không ngừng, ngăn cản quân Minh đang như những kẻ cuồng sát nổi điên tiến lại. Tên Viên Tử được cử đi cầu cứu nửa đường gặp phải binh mã của Kinh Thiên Tổng, chưa kịp tường trình xong thì đã bị hắn ta bỏ lại sau mông ngựa cho hít bụi. Trông thấy vị tướng quân đó sung sướng vùi lên phía trước, chẳng thèm ngó ngàng gì đến quân sĩ của mình, Viên Phiên Tử hơi ngớ người, cũng không biết cái viên tướng này có đáng tín nhiệm hay không. Suy tính một lúc, y vẫn bèn quyết định theo lệnh cũ lên ngựa chạy gấp về Đại Đồng báo tin cho yên tâm hơn một chút. Tham tướng Tủ Thành hay tin thì cả kinh, vừa mấy lúc này tổng binh Đỗ Nhân Quốc tuần thành đến đây, nghe nói Khâm Sai gặp phải tập kích ngoài thành, tức thì lão cũng hơi kinh hãi. Đây là phải chuyện đùa, ví như Khâm Sai thay vua đi tuần thú mà bị giặc giết ngay trong khu vực phòng thủ của mình, vậy chẳng phải rất nguy cho mình ư? Năm xưa Đỗ Nhân Quốc hiệu xưng là Đỗ Phong Tử, tính nóng như lửa, giết người như ngoé, nhưng những năm nay tuổi tác đã cao nên tính tình cũng cẩn trọng hơn một chút. Lão định thần lại, hỏi rõ quân số giặc Thát rồi lập tức điểm đủ 3.000 nhân mã đi theo lão cứu giá. Đại quân xuất thành lúc này vừa mới tới, dẫn đầu là một đội khinh kỵ, khi xông lên gần liền bắn một loạt hỏa lực trước, đoàng đoàng đoàng, hạt sắt bay ra đầy trời. Tức thì quân giặc ngã ngựa một mảng, song chết không nhiều, đa số biến thành người mặt dỗ, ôm lấy khuôn mặt đầy máu mà gào thét. Liền đó đội khinh kỵ tản ra, đại đội thiết kỵ hai tay cầm chắc trường mâu đâm tới, đội hình giặc Thát vừa mới co cụm lại lập tức bị đánh cho tàn tác. Lúc này thì giặc Thát cũng đã bừng lửa giận, bọn chúng quanh năm chinh chiến với quân Minh, biết rõ thủ thắng chủ yếu dựa vào ưu thế kỵ binh, bằng không sức chiến đấu của từng binh sĩ cũng không hơn biên quân là bao. Nay quân số cân bằng quân Minh, đội quân này lại toàn kỵ binh, bọn chúng hoàn toàn chẳng còn cách nào chạy thoát, xem ra hôm nay ắt phải chịu cảnh toàn quân bị diệt rồi. Sách Lập Địa vùng đao hồ lớn, hỡi các dũng sĩ, hỏa sư vô địch sẽ báo thù cho chúng ta, hãy xông lên giết thêm được một quân Minh, máu chúng ta chảy ra càng thêm quang vinh chói lọi. Hơn 500 tên giặc Thát bị thương lẫn mệt mỏi tuyệt vọng nâng đao cầm thương, dưới sự lãnh đạo của Sách Lập Địa xông lên nghênh đón đại quân của Đỗ Phong Tử. Đằng sau là Quỷ Vương Kinh vẫn đang truy sát không ngừng. Chỉ trong khoảnh khắc, 500 người ngựa đã bị chôn vùi trong dòng thép trải cuốn trào. Lưu Đại Bổng Trì xem đến hớn hở mặt mày, xoa tay săn áo một lúc rồi nhịn không được mà khẩn cầu. Đại soái, Tiêu Hạ nhìn mà ngơ ngáy tay chân, xin cho Tiêu Hạ cũng đi giết mấy tên giặc Thát đi, trả thù một phần cho ngài. Dương Lăng được hắn nịnh đến bật cười bèn gật đầu. Lưu Đại Bổng Trì lập tức chạy tới sân khẩu dắt một thất ngựa rồi xoay người nhảy lên, tay cầm cây côn sắt xông thẳng xuống núi. Trông thấy tình hình như vậy, Hợp Nương Tử bèn cố lấy hết dũng khí bước đến bên cạnh Dương Lăng, ôm quyền nhắc, xin thỉnh Dương tướng quân. Dương Lăng xoay người lại, thấy mấy người Dương Hồ đang nhìn mình chằm chằm, y một miệng hỏi, ôi Dương phu nhân, có chuyện gì thế? Thôi anh nhì giận lắm, muốn móc mắt Dương Lăng ra ngay lập tức. Nàng tính tình cao ngạo, thật không thể nào mở miệng yêu cầu Dương Lăng thả bọn họ đi, cho nên chỉ gọi một tiếng, trông chờ Dương Lăng sẽ mở miệng thực hiện lời hứa của y. Giờ thấy Dương Lăng còn nằm ra vẻ không hiểu, nàng không khỏi trợn mắt cúi đầu oán hận mắng nhỏ, người thật vô lại. Lời mắng tuy nhỏ song Dương Lăng đã nghe rõ mồn một, y thoáng ngẩn người liền lập tức sực nhớ lúc giặc Thát tấn công mình đã từng nói, hôm nay chỉ giết giặc ngoài, không phân quan chia cướp. Lúc này khóe mắt y đã chú ý đến Ngũ Hán Siêu đứng bên cạnh mình đang lặng lẽ đưa một tay vào trong túi dắt lưng, hiển nhiên chỉ cần mình nói một câu không thả người thì sẽ lập tức ra tay đánh giết. Thôi Bạch Nhi cũng trông thấy động tác của Ngũ Hán Siêu, đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng tức thì nheo lại đầy vẻ uy hiếp. Ánh mắt quét từ dưới lên trên người Dương Lăng, quan sát y kỹ càng một lượt, thoáng nhìn chằm chằm vào cổ họng y, rồi liếc sang Ngũ Hán Siêu khiêu khích. Ý bảo ngươi mà dám động thủ thì ta sẽ giết Dương Lăng trước. Dương Lăng thu hết sự giao phong âm thầm của hai người vào trong mắt, y suy nghĩ một chút rồi cao giọng nói. Khi nãy giặc Thất cũng đã giết mất mấy huynh đệ của các người. Quý phu thê tinh thông võ nghệ, nếu muốn xông xung núi báo thù cho huynh đệ thì cũng là dốc sức vì nước, bản quan sẽ không ngăn trở. Hả? Thôi Bạch Nhi hơi ngẩn người, rồi chợt hiểu y đang kiếm cớ cho bọn mình rút lui. Nàng nhìn Dương Lăng với ánh mắt kỳ quái rồi mới chắp tay chào. Như vậy, đa tạ tướng quân, dân nữ cáo từ. Dương Lăng bỗng trầm giọng. Cô giết ta chỉ là chuyện búng tay, ta diệt Lục Lâm Bá Châu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hy vọng cô tự thu xếp cho ổn thỏa. Thân thể yêu kiều của Thôi Oanh Nhi thoáng run lên, một ngẩng đầu nhìn Dương Lăng, vừa vặn đón lấy ánh mắt nghiêm nghị của y, giọng y vẫn trầm mà chắc nịch. Từ nay về sau hãy mai danh ẩn tích, thiên hà rộng lớn có biết bao nhiêu chỗ để đi. Nếu lại thấy vợ chồng cô làm điều ác, ta nhất định sẽ dùng vũ lực mà tiêu diệt, đến lúc đó họa lây cửu tộc, hối hận không kịp đâu. Tuy biết kẻ đứng trước mặt này luận võ nghệ thực không chịu nổi một đòn của mình, nhưng lúc này khí phách uy nghiêm của y lại sắc bén vô cùng, còn bén nhọn hơn cả đao kiếm. Thôi Bạch Nhi nhất thời không chịu nổi bèn cụp mắt xuống. Hồng Nương Tử tự cảm thấy đối diện với y mà mình yếu thế như vậy, trong lòng buồn nản không thôi. Như nàng, Hồng Nương Tử danh truyền khắp chốn Lục Lâm, phương Bắc, có mấy khi chịu khuất phục cúi đầu trước mặt người khác như vậy. Nhưng vẻ mặt kiên cường chính trực của Dương Lăng lại khiến nàng lần đầu tiên cảm thấy mình kêu gọi, tụ tập trốn núi rừng cũng vậy, mà khởi binh tạo phản cũng như vậy, đều là lý lẽ không đúng, khí thế không đủ. Nàng mí môi, thấp giọng chào. Cách biệt từ đây, không hẹn ngày gặp lại. Dứt lời, nàng liền quay người rời đi, nhanh nhẹn bước qua đám phiên tử, cầm đao, không hề quay đầu mà chạy, chạy thẳng đến nơi để ngựa trên đỉnh núi. Dương Hồ không biết hai người đang thì thầm to nhỏ những gì. Trông thấy ánh mắt quái dị của mấy tên thủ hạ mình, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Hắn hừ một tiếng, cũng đi theo Hồng Nương Tử. Mấy tên mã tặc vặn mình lên ngựa phóng đi, bụi tuyết cuốn tung dưới vó. Bọn họ xuống thẳng dưới núi, không thèm ngoái đầu lại, phóng xa về hướng đông. Dương Lăng đưa mắt dõi theo bóng hình họ dần hóa thành một chấm đen rồi mới khẽ thở dài một tiếng. Chỉ mong không gặp từ đây, bằng không dẫu cho các người có muôn vàn lý do để tạo phản, lẽ trời có thể dung tha, quốc pháp cũng sẽ không thứ tội, lúc đó ta chỉ còn nước giết các người để trừ ác mà thôi. Dương Lăng nói xong vừa quay đầu lại, đã thấy hai ông quan công giả bước đến chỗ y. Một vị tuổi trạc ngũ tuần, đầu beo mắt tròn vo, da mà sung khỏe, vị khác chưa tới 30, mũ đen giáp đen, bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như beo. Trông kỹ khuôn mặt rất là thanh tú, hoàn toàn không giống cái dáng dấp quỷ vương chém giết trên chiến trường, ngạo nghễ nghìn sinh linh nhìn bằng nửa con mắt khi nãy. Bọn họ mỗi người xách một cây đại đao dính máu thịt bê bết, trên áo bào chiến giáp vẫn còn đang nhễu máu. Tuấn mã phóng nhanh đến hơn 10 dặm, Hồng Nương Tử đầy bụng phẫn uất mới ghìm mạnh cương ngựa lại. Đằng trước tuyết trắng mênh mông, bốn cõi đều là non hoang đường vắng, không chút sức sống. Chiến mã phả hơi phì phì, từng cụm hơi trắng lượn lờ tỏa ra trong không trung. Hồng Nương Tử ngửa mặt thở một hơi thật dài, ngựa gõ móng lộp cộp, thân hình thoáng phập phù theo thân ngựa. Nàng khẽ vút ve bờm ngựa sơ cứng như dây thừng, mắt liếc sang Dương Hồ đã chạy đến bên cạnh đang nhìn nàng chằm chằm không nói tiếng nào. Những người khác phi đến cách vài thân ngựa thì đều gò cương chậm bước. Dương Hồ thúc ngựa đi quanh Thôi Oanh Nhi mấy vòng rồi mới dừng lại, hơi nhổm người thấp giọng hỏi: Nương Tử, sao vậy? Có phải tên tiểu tử Dương Lăng đó đã vô lễ với nàng không? Mày liễu dựng ngược, song Thôi Oanh Nhi lại nén nhịn, nàng quay đầu đi, cất giọng lạnh nhạt: Y có bản lĩnh đó sao? Thế nhưng chợt nhớ lại tình cảnh trong hang, nhớ lại nụ hôn xẹt qua môi như đá lửa, môi nàng không khỏi như muốn sưng lên. Nhớ là y ôm chặt lấy đùi mình, đầu áp vào mông, liền cảm thấy mông cũng hơi ngứa ngáy, cũng không biết là do tâm lý hay vì cưỡi ngựa. Nàng lúng túng quay đầu nhìn hắn, chán nản: Hổ ca, chúng ta hãy trở lại Bá Châu có được không? Đừng nói gì đến giành giang sơn, trị thiên hạ nữa. Hãy ở trong núi sâu mà sống một cuộc sống êm đẹp cho yên. Muội bỗng dưng rất chán ghét việc dùng vũ lực của mình, tự cho là đang thế tiên hành đạo. Thực ra chúng ta không thể thay đổi được gì. Rồi giọng nàng trầm xuống: Gã Dương Lăng đó, chỉ một ngón tay là muội đã có thể giết chết y, nhưng thế thì đã sao? Y nói rất đúng, năng lực của chúng ta chỉ có như vậy. Chúng ta có thể giết tham quan, y có thể tạo nên quan tốt. Ta có thể đoạt nhà giàu, cướp bạc đưa cho người nghèo, khiến nhà nhà đều hóa nghèo, y lại có năng lực khiến trăm họ có ăn có mặc, ai nấy đều hóa giàu. Người ta mới thực sự có bản lĩnh. Chút bản lĩnh này của chúng ta thực ra chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, chả được tích sự gì cả. Dương Hồ vuốt ve cổ ngựa, hỏi với ánh mắt quái dị. Nương tử, nàng đã nói cái gì vậy? Nếu như để các huynh đệ biết ngay cả nàng cũng nghĩ như vậy, đại sự của chúng ta còn có thể thành hay sao? Họ Dương đó rốt cuộc đã nói với nàng những gì? Trước giờ nàng chưa từng nghe ai khuyên nhủ, vậy mà lại nghe theo lời y. Nàng... Thôi Bạch Nhi ngắt lời hắn, lạnh lùng bảo. Y không hề nói gì cả, tự muội có mắt thì thấy thôi. Y mang mấy thứ hoa màu nợ về cho trồng trọt khắp nơi, sẽ còn cứu được nhiều người hơn chúng ta cướp giàu giúp nghèo đó. Mà huynh lại muốn giết người, hủy hoại hoa màu. Khi giặc thắt xông vào thôn, nếu y cho loạn tiễn giết chúng ta rồi bỏ chạy dưới sự bảo hộ của đám thị vệ, chỉ qua lộ trình 10 dặm đã về đến đại đồng thì giặc thắt vì tất đã đuổi kịp y, nhưng y lại thà đám khâm phạm chúng ta, chỉ tập trung toàn lực giết giặc thắt, thế thiên hành đạo. Rốt cuộc thì ai mới đang thế thiên hành đạo? Dương Hồ bị ánh mắt sắc bén của nàng trừng cho rúm người lại, liền đó nổi giận vặn lại. Thiên hạ này là của bọn chúng đương nhiên phải làm mấy chuyện này. Kết quả không phải vẫn có rất nhiều người chết đói đó ư? Kết quả không phải vẫn là giặc thắt năm nào cũng đến đánh ư? Nếu để chúng ta đoạt được thiên hạ, Thôi Bạch Nhi cười khổ nói: Hổ ca, huynh lúc nào cũng nói đoạt thiên hạ này, đoạt thiên hạ nọ, vậy rốt cuộc huynh dựa vào cái gì để đoạt thiên hạ? Đoạt thiên hạ rồi sẽ lại dựa vào cái gì để cai quản? Dựa vào những huynh đệ trên núi của chúng ta ư? Khi đó chúng ta đi cướp ai đây? Cướp dân chúng của chính mình sao? Dương Hổ không đồng ý bèn phản bác: Ờ hay, mây theo rồng, gió theo cọp, đợi đến khi đại sự chúng ta thành rồi, tự nhiên sẽ có người tài đến dựa dẫm, cần gì phải lo lắng đến mấy chuyện nào đó vào lúc này. Trong thấy hai người bọn họ đang đấu võ miệng, Hoắc Ngũ Gia vội thúc ngựa tiến đến, ho khan một tiếng tự xa, đến lúc ngựa tới gần là mới hòa nhã cười hỏi: Cháu Hổ à, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Này đã bại lộ hành tung, đã không thể trở về đại đồng đường rồi. Dương Hổ cao giọng đáp: Ngũ thúc, bọn họ đoán chúng ta đã đi, chúng ta lại càng không đi. Tiêu Gia Trại có một vị hảo hữu đồng đạo Lục Lâm đã ẩn cư, chúng ta hãy tới đó tránh nạn một thời gian. Nếu tên hồn quân đó mà chết, chúng ta mưu đoạt thiên hạ sẽ càng dễ hơn nhiều. Huống hồ hôm nay chúng ta chết bất ba vị huynh đệ, không thể để bọn họ cứ chết uống như vậy. Món nợ này chúng ta nhất định phải tính hết lên đầu hồn quân, phải tính lên đầu cái tên Dương Lăng đó. Chúng ta đi. Dương Hổ cất tiếng gọi đồng bọn rồi dục ngựa nhằm về hướng bắc phóng đi. Trên khuôn mặt mịn màng như ngọc như sứ của Thôi Oanh Nhi tràn đầy vẻ thất vọng. Nàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Dương Hổ, chợt cảm thấy thật xa lạ. Trước đây thấy hắn hào sảng nghĩa hiệp, uy vũ bất khuất, võ công tuy không bằng mình nhưng cũng là trang hào hán quang minh lỗi lạc trong đám cường đạo. Sao giờ mình lại chỉ cảm thấy hắn thật nông cạn đến thế, thật hám lợi như vậy? Hôm nay nếu không phải nhờ có một tốp giặc thát vô tình xông nhào tới thì nhóm bọn họ đã trúng kế của Dương Lăng mà bị loạn tiễn bắn chết rồi. Còn muốn giết hoàng đế ư? Nhìn theo oai phong của quân Minh hôm nay, chỉ sợ ngay cả hình dạng hoàng đế như thế nào còn chưa kịp nhìn thấy thì bản thân đã bị loạn đao chém thành đống thịt vụn rồi. Hoặc Ngụ Già thấy Thôi Oanh Nhi do dự không tiến, bất giác ghìm cương ngựa khuyên nhủ: Oanh Nhi, không phải Ngũ Thúc muốn nhắc nhở con, nhưng con là vợ của cháu Hổ. Tục ngữ đã có câu cưới gà theo gà, cưới chó theo chó. Này cháu Hổ đang ngồi lên ghế giao ỷ của Lục Lâm phương Bắc, thuần thanh danh hay là địa vị đều không thua kém con đâu. Toàn bộ gia sản tích góp của trại cũ đều dùng để mua vũ khí trang bị cả rồi. Lão Gia Tử rất hy vọng cô gia có thể cai trị Giang Sơn, mà con là khuê nữ duy nhất của Lão Gia Tử, tương lai sẽ là hoàng hậu nương nương. Lúc đó Thúc Thúc cũng sẽ cao hứng cho con. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà đã nổi sóng. Cháu Hổ là đàn ông, trong nhà thì nhường con thế nào cũng được, nhưng ngoài cửa thì con cũng nên chừa chút thể diện cho vị đại ca Lục Lâm hắn với chứ, được không? Thôi Anh Nhi nhíu chặt cặp mày đen mướt, thở dài buồn khổ rồi lặng lẽ gật đầu. Nàng quất mạnh roi vào bông ngựa, phóng theo Dương Hổ. Bông tuyết không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi lả tả. Hoặc Ngũ Già dõi theo, nhìn theo bóng lưng cô quạnh của cô cháu gái, thở dài sườn sượt rồi cũng vung roi giục ngựa phi theo. Tuyết nhẹ nhàng rơi phủ đầy mặt đất, chỉ trong phút chốc đã xóa tan mọi dấu vết. Cho điều tra dân bản địa. Di lực giáo của Thiểm Tây tạo phản thất bại là vào 4 năm về trước có phải không? Vậy điều tra xem bắt đầu từ 4 năm về trước cho đến nay, có hộ gia đình lớn nào từng có hành động khả nghi hoặc từng có người xứ khác trọ đại nhiều ngày trong nhà bọn họ hay không? Đặc biệt chú ý những nhà từng có đạo sĩ ra vào. Dạ. Hôm trước, mới vừa có một người thu mua một mớ gia súc bò ở Lý Gia Tập. Hôm nay liền có giặc thát treo non lội suối chạy lại đúng lúc. Nhất định là có mật thám báo tin. Việc này cũng phải điều tra luôn. Đồng thời quan phủ cũng phải điều tra. Cho họ điều tra qua lai lịch của tên thương gia đó. Xem hắn từng qua lại với những ai. Và trong đám bọn họ, có ai có thể xuất thành lên phương Bắc. Dạ. Hôm nay thấy núi Bạch Đăng dễ công khó thủ. Nhất là trên núi lồi lõm ngập ngành. làm sao để Thiên Tử kết minh với người ta ở trên đó được chứ? Phải tìm một lý do nào đó. Rồi, cứ bảo là quan Minh Đại Đồng tiêu diệt toàn là giặc Thát lèn vào tấn công ở đó. Vì Tuyên Dương công trạng này, bản quan muốn xây đình dựng bia trên đỉnh núi. Thừa dịp hãy cho săn phẳng đất đai, ngầm mắc hỏa pháo xung quanh. Còn trên dốc thoài thế cho đào hố bẫy ngựa, chôn trồng sắt, chỉ giữ lại một con đường lên núi. Dạ. Trong khi chôn cất giặc Thát bị giết, phát hiện thấy giáp lót vai, yên ngựa, móng sắt đóng chân ngựa, mũ sắt, thậm chí phần lớn binh khí đều có nguồn gốc từ Trung Nguyên, hiển nhiên là có người lén tuồn lên phương Bắc bán cho giặc. Buôn lậu trà muối kiếm tí tiền thì không sao, nhưng đem bắn quân nhu khí giới cho địch là tội không thể tha. Điều tra cho bản quan. Dạ. Chủ lực của Thát Đát đã di chuyển về hướng Bình Thuận, Hồ Khẩu, thế mà Hòa Sư đệ nhất mãnh tướng của Thát Đát lại ở không đi, còn phái người cướp bóc Lương Thảo, có vẻ như muốn ở lại lâu dài. Khả năng lớn nhất định là kế ly gián của chúng ta đã có hiệu quả. Bá Nhàn đã bắt đầu nảy lòng nghi ngờ hắn. Theo lý bọn chúng không thể biết chuyện hoàng đế xuất kinh tuần thú, có điều an nguy của hoàng thượng là chuyện lớn như trời, cẩn thận là hơn. Ra lệnh cho vị chỉ huy sứ Thái Nguyên là Trưng Dần cấp tốc xua quân lên Bắc để tiếp ứng Thám Mã. Trinh sát chú ý nghiêng mặt hết thời vào động tĩnh của Hòa Sư. Dạ, đúng rồi. Trưng Dần thông qua cửa của Vũ Đình Hầu Quách Huân mới làm quan. Bản lĩnh thông lĩnh quân đội của người này như thế nào? Tuy rằng quân thủ vệ Đại Đồng đủ để ứng phó với đại quân của Bá Nhàn, nhưng hắn là quân cờ dự bị duy nhất của bản quan. Nếu là hắn tài cán tầm thường, khó tránh khỏi sẽ làm lỡ chuyện lúc nguy ngập. Hồi bẩm Trưởng đốc đại nhân, dựa theo căn dặn của ngài thì chức đã điều tra qua tất cả những tướng lĩnh quan trọng ở tiền phương. Trưng Dần này là người Trưng gia, một họ lớn tại Sơn Tây, tuy là chi họ xa, song trên gia phả thuộc hàng chữ Đức, vai vế rất cao. Ông ta nguyên là binh bị đạo của Đại Châu thuộc Sơn Tây, thao luyện hương quân, đào sửa thành trì, lập pháp dự lương, sửa sang doanh trại, quản quân có phép, đào tặc bốn phương không kẻ nào dám quấy nhiễu, rất được người địa phương khen ngợi. Sau khi ông ta đến Thái Nguyên nhậm chức, việc trình đốn quân kỳ và thao luyện tốt thực cũng có khuôn phép lắm. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, hôm nay vị tướng quân trong Đại Đồng tên là Kinh Phật Nhi được xem là quỷ vương đó quả là kiêu dũng thiện chiến, có thể nói là một viên mãnh tướng. Tiếc là bản quan thấy hắn cùng lắm chỉ là một vị thiên hộ, đánh trận chỉ biết xung phong lên đầu, binh sĩ bị hắn chỉ huy thành một đạo quân ô hợp. Nhìn khí thế tác chiến của hắn đáng sợ như vậy, nhưng nếu thực sự đụng phải một vị tướng biết bình thư, chỉ cần bày ra chút kế nhỏ liền sẽ có thể dụ cho hắn chúng phải phục kích, toàn quân bị diệt. Người này đặt vào đúng chỗ thì là một nhân tài, đặt nhầm chỗ sẽ là một tai họa. Trong nữa, sai người đi dò hỏi qua ý tứ của hắn, xem hắn có chịu gia nhập đội trưởng hay không. Nếu như có, bản quan sẽ đến gặp Dương Tổng Chế, Đỗ Tổng Binh đòi người. Dạ. Ngoài ra, sai người chú ý đến hoạt động của đám người Dương Hổ. Nếu bọn hắn lên đường trở về Bát Châu thì tạm thời không cần đụng vào. Từ đây về sau, nếu bọn họ chịu hối cải là tốt nhất. Nếu lại tiếp tục dẫn thân làm sơn tặc, vẫn giữ cái nghề không tiền đồ này, thì cũng không sao. Nhưng nếu không chịu trở về Bát Châu, nhất định lòng gian chưa hết, gặp phải giết ngay. Dạ. Huynh đệ nào bị thương thì mời lang trung chữa trị, rồi cho nghỉ ngơi cẩn thận. Huynh đệ bị tử trận thì đưa vào họ mai táng, ghi lại danh tính rồi về kinh an ủi gia đình, cấp tiền tử tuất cho thật hậu. Dạ, cứ vậy đã, các người lùi xuống trước đi. Nhìn đám bộ hạ từng người lui ra, Dương Lăng thở dài một hơi, bước đến ngồi trên ghế dựa, cầm chén trà dỡ nắp ra, đưa lên miệng thổi, lay lay những lá trà xanh biếc trôi nổi trong nước. Hơi nóng vẩn quanh khuôn mặt y, chợt nhớ lại cái chạm môi mềm mại mà Tiêu Hồn cùng Hồng Nương Tử, Dương Lăng bất giác gợn sóng trong lòng, trên mặt thoáng nở một nụ cười xấu xa. Cái tên Dương Hổ đó đúng là chấp mê bất ngộ, năm lần bài lượt muốn giết mình, rõ biết bị Di Lực Giáo lợi dụng, thế mà còn không biết hối cải, lại cứ đuổi theo đi đến Đại Đồng. Lần này coi như là vừa mất phu nhân, lại thiệt quân rồi còn gì. Hơi nước hơ nóng cục u trên trán khiến y cảm thấy đau tấy một hồi. Dương Lăng vội rời chén đi, xoa nhẹ cái trán sưng vù của mình, thầm nghĩ. Vợ hắn tuy không đọc sách, song lại hiểu chút lý lẽ. Tiếc thật, một đóa hoa nhài cắm bãi. Ngay lúc đó khung cửa chợt mở ra kêu két, một bóng người dịu dàng lách nhanh vào, lo lắng sốt ruột hỏi: "Biểu ca, Đại Bồng Truy nói anh bị thương, mau để em xem thử." Dương Lăng ngước mắt nhìn lên, trông thấy một thiếu nữ vận áo vải nhiều màu sắc sặc sỡ cài hoa, vội vội vàng vàng bước vào, khuôn mặt xinh xắn động lòng người, đầy vẻ lo lắng. Theo sát sau là hoàng đế Chính Đức, vua của một nước đang thậm thà thậm thụt như đứa hầu nhỏ của nàng chạy theo vào. Dương Lăng mỉm cười vui vẻ. Hiện tại Đường Nhất Tiên không phải tuân theo nhiều quy củ khi còn ở trong vương phủ, nhưng không biết tại sao, chọn lụa tơ đoạn gấm cho nàng thì nàng không thích, lại cứ thích mặc quần áo đơn giản mà tiện nhẹ. Bộ áo vải ghép nhiều mảnh nhiều màu này, hệt như quần áo ăn mày thời nay vậy, rất hợp cho người con gái trong thời kỳ nổi loạn như nàng mặc, tuy không cao quý, song lại tăng thêm mấy phần anh tú.

không liền đến ban trăm năm đạo hành sẽ không có đâu. Lần này đại nhân ra ngoài, không biết chừng sẽ có thể nhặt được đại mỹ nhân về đấy. Đường Nhất Tiên trừng mắt với hắn nhếch mắt. Người suy nghĩ bậy bạ cái gì đó, thật không biết lớn nhỏ cái gì cả, nhặt mỹ nhân gì chứ. Huynh của ta mới tròn 20 thôi mà đã có tới 3 biểu tàu rồi. Chính Đức bị bẽ mặt, ngượng ngùng im miệng. Đường Nhất Tiên nhướng đôi mày cong, nhìn hắn tra hỏi. Sao? Ngươi không phục à? Chính Đức vội lắc đầu. Không có, đâu có, nào dám. Tôi đang nghĩ là cả ngày ở giết trong dịch quán cũng không có chuyện gì làm. Nếu ra ngoài đi dạo một chút thì thật ra cũng không đến nỗi nào đâu. Đường Nhất Tiên nghe vậy cũng hào hứng tán đồng. Hai ngày trước ở trong vương phủ ta nghe nói ngày mai trên phố Hoa Lỗi có trưng bày thập nhị cẩm bình. Bình phong có thể lấy ra cho người ta thưởng lãm. Như vậy, át hẳn đều là chân phẩm thượng hạng. Khẽ cắn chiếc môi anh đào tươi tắn nghi ngợi một chốc, nàng giật nhẹ vạt áo của Dương Lăng, nài nỉ một cách đáng thương. Huynh à, ngày mai chúng mình đi xem một chút có được không? Được. Dẫn Đường Nhất Tiên đi đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà Tiểu Hoàng sẽ chịu ở nhà sao? Mà dù hiện trong thành Đại Đồng giống như là binh doanh, có thể nói là đã rất an toàn rồi, lại còn an toàn hơn nữa. Không ai có thể nhận ra Hoàng đế, đừng nói là người trong Di Lặc giáo, thậm chí là quan viên toàn Đại Đồng đi chăng nữa. Ngoài trừ mấy người đại vương, Hồ Toàn và Dương Nhất Thanh ra, cho dù Chính Đức đi ngay trước mặt bọn họ, chỉ cần hắn không mặc long bào thì ai biết được hắn là hoàng đế. Chớ nói là người ở nơi đây, ngay cả quan lại trong kinh, mấy người phẩm hàm thấp phải đứng xa xa, hoặc mấy lão cận nặng, vẫn vào chầu, tuy trông thấy hoàng đế mỗi ngày, song chỉ cần hắn không mặc long bào thì vẫn không thể nhận ra vị đại gia này. Thế nhưng bớt được việc nào hay việc đấy, chỉ trong vòng vài ngày nữa, đoán nhàn tam vệ sẽ đến rồi, đừng để xảy ra chuyện gì thì vẫn hay hơn. Thế nhưng tiểu mỹ nhân Đường Nhất Tiên đã mềm mỏng yêu cầu, thì quả thực không nỡ cự tuyệt. Dương Lăng định dằn lòng lắc đầu, chợt thấy Chính Đức đang đứng phía sau Đường Nhất Tiên, vừa gật đầu, vừa dựng tay như đao vung ra ngoài cửa, thái độ kiên quyết như thể thúc giục y ưng thuận. Đường Nhất Tiên dõi theo ánh mắt của Dương Lăng nhìn ra đằng sau, trông thế vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Người đang làm cái gì đấy? Tay của Chính Đức đứng sừng lại trên không như bị vò bè. Một chốc sau hắn mới ấp úng. Tôi là thị vệ của đại nhân, nếu đại nhân muốn ra ngoài, tôi đương nhiên phải hộ vệ ở bên người. Tôi đang tập luyện võ công. Đường Nhất Tiên bất giác rên lên một tiếng chán nản, lập tức giơ tay lên cốc vào đầu hắn một cái, giọng không vui. Đồ ngu, chưa thấy ai ngu gì mà ngu dữ như người vậy đó. Nước đến trần mới nhảy thì trễ quá rồi con gì. Hoàng đế Chính Đức cười gượng gạo không thôi. Dương Lăng suy nghĩ một lúc xong vẫn thấy không ổn. Việc bản thân bị bắt cóc ngay trên con phố sầm uất của kinh sư, coi như là nhất thời sơ ý mà bị lật thuyền trong cống đi, không tính. Nhưng hôm nay, vốn đã sắp đặt mọi thứ thỏa đáng, cục diện chóc đã thích khách bám đuôi đi theo vốn 10 phần đắc chín rồi, thế mà đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đội quân giặc thát đát đến đánh cướp kiếm ăn, suýt tí nữa thì đã sinh ra lắm chuyện, có thể thấy trên đời không có gì là tuyệt đối. Y bèn lắc đầu, ậm ờ đáp. Việc này, biểu ca vẫn còn rất nhiều công vụ phải làm, ngày mai có thời gian rỗi hay không cũng chưa thể nói trước được, đến lúc đó hãng tính nhé. Đừng nhớ tiền ngoan ngoãn gật đầu. Vậy biểu ca nghỉ ngơi cho khỏe. Huynh mới ở bên ngoài về, chắc còn chưa ăn cơm phải không? Đúng vào lúc này, Ngũ Hán Siêu chợt mở nhẹ cửa phòng bước vào. Vừa thấy Chính Đức và Đường Nhất Tiên đều có mặt ở trong phòng, chàng không khỏi hơi ngẩn người rồi ôm quyền thưa. Tế chức ra mắt đại nhân, ra mắt đại tiểu thư. Chính Đức và Đường Nhất Tiên quen trò chuyện cười đùa với nhau. Đường Nhất Tiên cũng không cảm thấy luôn miệng quát nạt hắn thì có gì là quá đáng. Nhưng nàng lại rất tôn trọng những thuộc hạ khác của Dương Lăng. Nghe vậy nàng liền cũng vội nghiêm chỉnh đáp lễ. Ra mắt Ngũ đại nhân. Dương Lăng hỏi Ngũ Hán Siêu. Sao? Có chuyện gì quan trọng à? Ngũ Hán Siêu gật đầu đáp. Dạ đại nhân, có một chuyện quan trọng. Nói đến đây chàng ta thoáng ngừng lại, Đường Nhất Tiên hiểu ý liền vội nói. Biểu ca bận bịu công vụ, để muội đi làm vài món ăn thanh đạm, nấu một chén cháo tẻ xanh cho huynh. Rồi như một chú chim én nhỏ, nàng nhẹ nhàng xoay người bước đi. Vừa đi được mấy bước, trông thấy Trinh Đức vẫn còn đứng tại chỗ trong phòng, nàng liền gọi. Người còn đứng nghi ra đấy làm gì? Đi giúp ta một tay, đừng có làm vướng bận mọi người ở đây. Trinh Đức đành phải bất đắc dĩ bước theo nàng ra ngoài. Dương Lăng hỏi Ngũ Hán Siêu. Có chuyện gì quan trọng vậy? Ngũ Hán Siêu đến gần Dương Lăng thưa nhỏ. Binh mã của Mưu Công Công Tây Sưởng và của Tham Tướng Hứa Thái đã trở về rồi. Dương Lăng nghe xong liền phấn chấn tinh thần bừng rỡ. Tốt quá, chỉ cần 5.000 tinh kỵ mà dám thâm nhập Đại Bạc, Mưu Quỳ vì lập công mà mạo hiểm quá rồi. Bản quan vẫn luôn lo lắng cho bọn họ trở về thì tốt rồi. Hiện tại bọn họ vẫn đang đóng quân ở nơi nào? Bản quan phải đi thăm bọn họ mới được. Vẻ mặt của Ngũ Hán Siêu trở nên có phần cổ quái, chẳng đáp. Dương Tổng Chế phái người phi ngựa đến báo, chính là muốn mời đại nhân đi. Bởi vì khi đại quân của Miêu Công Công và Hứa Tham Tướng trở về còn cướp thêm một người phụ nữ mang về nữa. Dương là nghe vậy liền sững người ra, lông mày nhíu lại.